Chương 863, đăng ký một cái tài khoản, sinh con có cảm giác gì? Trần Thương sững sờ, rất thần kỳ, cảm thấy một cậu nhóc xuất hiện trên thế giới này, giống như một kỳ tích. Tần Duyệt cười hì hì nói, có phải là giống tạo tài khoản trò chơi hay không? Trần Thương không nhịn được cười nói, đúng vậy. Hay là, chúng ta đăng ký một cái tài khoản đi? Tần Duyệt lập tức xấu hổ. Trần Thương lập tức vui vẻ. Làm sao không vui lòng? Anh thích nhất là loại đăng ký tài khoản trò chơi này. Trần Thương cũng đắc ý, ngày này anh đã đợi bao lâu rồi? Lúc nào thì sáng tạo? Tần Duyệt khụ khụ một tiếng, bây giờ đều là xác nhận tên thật. Nếu không thì ghi tên trước. Sau đó, rồi đăng ký. Trần Thương kém chút nữa cười phun ra, em nhanh lên, nếu không tên sẽ bị giành đăng ký trước. Tần Duyệt sững sờ, không nhịn được cười. Lúc này, y tá trưởng cầm câu đối đi vào. Đây, chủ nhiệm Trần, anh cao lớn, anh hãy treo câu đối lên cho chúng tôi, đây là do chính tay viện trưởng Tần của chúng ta viết. Trần Thương nhìn bức thư pháp tiêu sái này, không ngờ đến ông Tần cũng thật sự có bản lĩnh. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy câu đối ICU, Trần Thương không nhịn được cười cười, câu viết thật sự có ý tứ. Dòng trên, máy hô hấp trên và máy khử trung tim dưới kiên quyết bảo vệ sự sống. Dòng dưới, thuốc tăng áp bên trái, thuốc trợ tim bên phải, tiếc rằng thế sự vô thường. Bức ngang, danh giật từng giây nhạt nhạt vừa không nhịn được cười, mọi người hôm nay không nhìn thấy câu đối của khoa chỉnh hình, vừa nãy lúc tôi đi gửi hồ sơ bệnh án, làm tôi cười phát khóc. Dòng trên là, không phải thợ mộc, không phải thợ đá, cũng đã từng cầm cưa cầm búa. Dòng dưới là bác sĩ. Là cường đạo. Thường bị buộc tay trói chân. Bức ngang, đao phủ tình thâm. Đúng thế, câu đối của bệnh viện rất có ý tứ, đặc biệt là bây giờ nó đã được nhân hóa, câu đối của mọi người cũng rất hài hước, bên trong mang theo hơi thở. Y tá khoa cấp cứu trước bàn làm việc cũng dán một chữ phúc, cả khoa cấp cứu cũng xem như đã nếm trải rất nhiều năm. Dù sao mọi người cũng phải trực ban trong những ngày Tết, nhưng dù thế nào, các nghi thức lễ nghĩa cũng phải có. Trong một ngày đoàn tụ như thế này, thật sự có rất nhiều người vì để mọi người đoàn viên và an lành, đã dẫn đầu ở lại cương vị của mình. Gần đây, Tần Duyệt băn khoăn vài chuyện sao dạo này da mẹ mình càng ngày càng đẹp. Còn ba thì cả ngày cứ mệt mỏi, bơ phờ. Buổi trưa, Trần Thương và Tần Duyệt trực ban trở về, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân đều rất vui vẻ. Bảo họ ngồi xuống và bắt đầu dọn đồ ăn lên. Tần Duyệt thấy ông Tần xoa thắt lưng, cha, gần đây đau lưng à? Con thấy cha cứ xoa lưng mãi. Ông Tần đỏ mặt lập tức cười ngượng ngùng, bệnh nghề nghiệp, mỗi ngày đều ngồi quá lâu. Lâu quá, cơ thắt lưng căng ra rồi. Nói xong, ông Tần nhướng mày nhìn Ký Như Vân mà Ký Như Vân lại trực tiếp trừng ông một cái. Tần Duyệt mỉm cười nhìn Trần Thương, đột nhiên nói, Trần Thương, anh xem một chút đi. Không phải lúc trước anh đi học trung y à? Có cách nào tốt để xoa bóp không? Đúng vậy, đoạn thời gian kia từ khi Trần Thương được ông cụ Trịnh Tam Thủy chỉ dạy. Khi có thời gian, có sở thích đọc sách trung y, Trần Thương nhìn sắc mặt của Tần Hiếu Uyên, đột nhiên trước mắt xuất hiện một biểu đồ bốn chiều đông y. Lúc này, Trần Thương sững sờ, cái này cũng được. Mẹ nó! Trình độ hát này của mình hơi sắc bén, Trần Thương phát hiện ra rằng sơ đồ cấu trúc bốn chiều của anh không chỉ bao gồm giải phẫu người. Thậm chí có thể chuyển sang đông y. Nhìn vẻ mặt của ông Tần, Trần Thương không khỏi nói, viện trưởng Tần, hay là, cháu bắt mạch cho chú nhé. Vừa nói xong, mọi người trong phòng đều trở nên tò mò. Mọi người đều học về Tây Y, và họ thực sự không biết nhiều về Đông Y. Tay phải của Trần Thương đặt nhẹ lên mạch tay phải của ông Tần, lập tức toàn bộ bản đồ kinh mạch bốn phương của Đông Y bắt đầu phát huy tác dụng. Đột nhiên Trần Thương chậm rãi nói, viện trưởng Tần, cháu có lời này không biết có nên nói hay không? Tần Duy sửng sốt. Nói thẳng đi, úp mở làm gì? Ký Như Vân ở bên cạnh cũng tò mò gật đầu, đúng vậy, tiểu Trần, cháu phát hiện ra chuyện gì? Chú của cháu có chuyện gì à? Ông Tần cũng cười. Dù sao mọi người cũng đang tìm đề tài tán gẫu sau bữa cơm. Trần Thương vừa nghe xong, không kiên kỵ nữa, viện trưởng Tần, chú thử thè lưỡi ra để cháu xem. Không lâu sau, trong lòng Trần Thương đã biết rõ, không thể không nói. Viện trưởng Tần, khi cháu vừa vào nhà đã cảm thấy tinh thần chú khá mệt mỏi. Vừa mới chạm vào mạch, mạch đã yếu ớt, đầu lưỡi mềm nhũn. Ông Tần mặt đen nói rõ vào vấn đề đi. Trần Thương khụ một tiếng, viện trưởng Tần, chú bị yếu thận. Một câu này, Tần Duyệt suýt nữa cười sặc sụ, Ký Như Vân không nhịn được mà bật cười. Ông Tần vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ tôi thật sự muốn giết cậu, sao cậu có thể nói về chuyện này trước mặt vợ và con gái của tôi? Nhìn thấy ông Tần đang đần thộn ra, Trần Thương giải thích, viện trưởng Tần. Chú bị yếu thận khí, mà còn là hư thận dương. Cháu nghĩ. Ông Tần mặt đen nói, được rồi, ăn cơm trước đi. Tần Duyệt bất đắc dĩ cười trộm. Ký Như Vân thì có hơi xấu hổ. Sau bữa ăn, bầu không khí bữa cơm khá là xấu hổ, nhất thời ông Tần muốn đuổi Trần Thương đi, nằm hết Tết đến rồi còn nói tôi bị yếu thận, Tần mổ tôi càng già càng dẻo dai, tai ui. Đau thắt lưng, muốn đi vệ sinh. Không hiểu sao dạo này lại bị đi tiểu thường xuyên. Có thật là yếu thận rồi không? Hay là do thận dương bị yếu? Ông Tần hạ quyết tâm dành thời gian tìm ông Trịnh để ngồi nói chuyện rồi bốc ít thuốc đông y. Người vợ này quá dễ nhìn cũng không có gì là tốt, nhất là ở tuổi này. Hơi mệt sau bữa tối, Ký Như Vân đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Trần Thương. Ông Tần là viện trưởng, được nhiều người đến thăm vào những ngày lễ, mang theo rất nhiều quà quý. Nhà có ba người, hai người phụ nữ lại không thể ăn hết nên Ký Như Vân dứt khoát cho Trần Thương hết. Ngoài ra, đây là một thùng rượu vang, nhà cô chú vào ngày lễ Tết có nhiều người tặng, cứ mang về đi. Duyệt Duyệt, con đưa cho Trần Thương đi. Đây nữa, cũng lấy hộp cua nước này. Lần này, ông Tần cũng không cảm thấy đau lòng, dù sao cũng có nhiều thứ như vậy. Để đó cũng sẽ cho người khác, chi bằng biếu cho thông gia thì tốt hơn. Trần Thương đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Ký Như Vân nhìn vào một túi đóng gói và sửng sốt, Tiểu Trần, chờ đã, Tiểu Trần, đây là sừng hươu, còn đây là cẩu kỷ, cũng không biết là của ai tặng, cháu lấy về hết đi. Người trẻ nên ăn nhiều một chút thì hơn. Trần Thương chợt sững sờ. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của ông Tần đột nhiên đông cứng lại, thứ chết tiệt này không phải do người khác tặng, cái người phụ nữ phá gia này. Cái này do chồng bà mua về dùng đó. Tần Duyệt nghĩ đến việc sang năm sau sẽ cùng Trần Thương đăng ký tài khoản. Có những thứ này là tốt rồi, cô cười nói, được. Trần Thương, anh lấy hết đi, nhân tiện, có một ít nhân sâm Mỹ nữa, ôi. Có cả nhân sâm Hàn Quốc nữa. Trần Thương, lấy hết đi, bồi bổ thêm, gần đây anh vất vả quá, ba em cũng không thích mấy cái này, anh lấy đi, em cho anh. Chương 864, ăn Tết, phần 1, nhìn Tần Duyệt cho hết những thứ mình mua. Ông Tần thật muốn rơi lệ. Năm này không có cách nào trôi qua, đây là phá vải bông áo, này là áo lót hát tâm. Nhà này không ở được nữa rồi, đây đều là thứ tôi đã chuẩn bị nó cho chính mình. Đó không phải là quà của người khác. Nhìn hai người rời đi, ông Tần đau lòng ngồi trên sofa, im lặng hồi lâu, mặc cho Ký Như Vân hỏi thế nào, ông cũng không nói gì. Lão viện trưởng càng thêm cay đắng. Tần Duyệt hưng phấn cất những thứ này vào trong cốp xe của Trần Thương, quay lại nhà Trần Thương thu dọn đồ đạc, cười nói. Đều là thuốc bổ, anh ăn nhiều vào. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Trần Thương dở khóc dở cười, được, được rồi. Anh sẽ cố gắng. Hai người mệt mỏi quanh quẩn ở nhà đã nửa ngày, nhiệt độ càng ngày càng tăng, Tần Duyệt đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, trên đường chậm rãi lái xe. Chờ mùng ba em tới nhà anh. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, cười nói, được rồi. Chờ qua năm mới chúng ta đi đăng ký, sau đó đăng ký kết hôn. Tần Duyệt cười gật đầu. Sau khi Trần Thương lên xe, Tần Duyệt lưu luyến nhìn xe đi xa. Một năm này, cứ thế trôi qua. Xe của Trần Thương chất đầy quà Tết, dù sao thì lần này anh sẽ ở nhà 6-7 ngày. Hơn nữa hôm nay Trần Lạc không có ở nhà, Trần Thương phải đi thăm người thân nên vẫn phải chuẩn bị. Về đến nhà đã 4-5 giờ chiều. Cờ và đèn lồng đầy màu sắc đã được treo ở làng từ lâu, trên đường về đâu đâu cũng cảm nhận được không khí của Tết Nguyên Đán. Câu đối và đèn lồng được treo ở cửa mỗi hộ gia đình, rất rộn rã, còn thấy trẻ em nô đùa chạy xung quanh bên vệ đường và xe của Trần Thương chạy rất chậm. Sau khi về nhà, Trần Đại Hải đã đốt niên hỏa trong sân, ngọn lửa này sẽ được đốt vào sáng ngày đầu tiên của năm mới. Đã 2 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Trần Thương đón Tết cùng cha mẹ và anh thấy rất hạnh phúc. Trong không khí lễ hội, mọi người vẫn rất vui vẻ, thiếu duy nhất chính là không có Trần Lạc ở bên. Trong bữa cơm chiều tối, cả nhà và Trần Lạc đã gọi điện thoại video hơn 1 giờ. Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau bật TV, gói bánh chẻo, làm bánh cảo và nấu những bữa ăn truyền thống, cùng xem gala lễ hội mùa xuân. Có lẽ cuộc sống bình thường như thế này chính là hạnh phúc, phải không? Muốn cảm giác được lời Trần Thương nói, hương vị Tết quê quán hoàn toàn chính xác so sánh với bên trong thành thị, còn muốn nồng đậm hơn một chút. Đương nhiên, có thể là nguyên nhân bởi vì ăn Tết không có người đi cùng. Cùng nhau đều là cảm giác xem tivi cười ha ha, bật cười nhưng cũng là không giống nhau. Trong nhà nấu cơm, Trần Đại Hải từ trước đến nay không chê phiền phức, bánh nhân chẻo là sở trường trò hay của anh, Trần Thương từ nhỏ cũng thích ăn bánh chẻo. Năm nay, ông Trần ăn Tết băm ba loại nhân bánh, một cái thịt bò, một cái thịt dê, một cái thịt heo. Trần Thương nghĩ nghĩ ông Trần là nhân bánh rau hẹ trứng gà, bất đắc dĩ rơi vào trầm tư, mình có nên mang những cái cẩu kỹ này về hết hay không? Mà thôi viện trưởng Tần cũng không thiếu cái này, phải không? Thôn Nam Sơn bởi vì dựa vào có núi. Không cho thả pháo ném hoa pháo rất nhiều năm, nhưng mà từng nhà đều phải vào lúc giao thừa, ở trong sân dựng lên một cái giá lửa, trên cơ bản đều là củi, đây chính là niên hỏa. Chờ khi buổi sáng mùng một, đốt niên hỏa lên, mang ý nghĩa loại trừ một năm trước suối quẩy, để một năm mới rực lửa. Trần Thương nhìn toàn bộ chỗ này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi nhìn tiết mục cuối năm, Trần Thương chợt phát hiện Hình Vũ năm nay lại lên tiết mục cuối năm. Dương Giai Tuệ ở bên cạnh chật chật tán thưởng, anh xem người ta gảy đàn hay như vậy, sau này để đứa cháu nhà mình cũng học đánh đàn dương cầm đi. Trần Đại Hải nhếch miệng cười một tiếng, thanh giao phay của ông lão Trần gia này sắp phải thất truyền rồi. Mọi người bất đắc dĩ cười ha hả. Ông nội Trần Thương chính là đầu bếp, còn ở lại chỗ này hàng xóm năm thôn ba hơi danh tiếng, dựa vào môn thủ nghệ đầu bếp này, nuôi dưỡng năm người anh em nhà Trần Đại Hải. Trần Đại Hải là người ở thôn Nam Sơn, lớn lên cũng ở thôn Nam Sơn, Dương Giai Tuệ là thôn bên cạnh, trên cơ bản cách không xa. Năm người anh em nhà Trần Đại Hải, hai người chị và một người em gái, còn có một anh cả lớn nhất. Anh cả có tiền đồ, làm ở An tỉnh Đông Dương. Cũng coi là danh nhân của thôn Nam Sơn. Hai người chị thì gả cho người đàng hoàng, tình huống bây giờ cũng không khác gì lắm với Trần Đại Hải, duy nhất cô em gái đi theo anh cả làm ăn, kết hôn gả vào một gia đình không tệ. Khi cha mẹ của Trần Đại Hải còn sống, tất cả mọi người ăn Tết cũng còn về nhà. Năm năm trước hai người đều rời đi rồi, cũng rất ít về nhà, chỉ có khi viếng mồ mả giấy vàng hàng năm là trở về một chuyến. Có điều, anh cả Trần Đại Hải cũng làm rất có dáng vẻ, hàng năm đều tổ chức hai lần gặp mặt, gọi mấy thằng nhóc nhà mình còn có hai anh em Trần Thương về, đi thành phố Tấn Dương ở đây một ngày. Họp gặp. Vào mùng hai hàng năm, một nhà Trần Thương đều đi thành phố Tấn Dương, tới chỗ trong nhà bác lớn chơi. Đây là chuyện Trần Thương và Trần Lạc khi còn bé cảm thấy vui vẻ nhất, bởi vì bên trong nhà bác lớn rất lớn, buổi trưa còn có thể đi tiệm cơm ăn cơm. Mỗi lần đều cho hơn mấy trăm tiền mừng tuổi, và khi trở về ông một đống đồ ăn vặt hoa quả. Thân thích nha, cũng không phải là đi càng nhiều lần quan hệ càng tốt, ngược lại là đi hơi ít một chút, ngày lễ ngày Tết đi vòng một chút, quan hệ mới tốt. Trước đây Trần Thương không rõ, bây giờ mới biết. Bao xong bánh chẻo, Trần Thương và ba mẹ trò chuyện lý thú trên bệnh viện một chút chuyện. Có điều Dương Giai Tuệ đối với mấy cái này chuyện lý thú một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại là hứng thú đối với Tần Duyệt thì nồng hậu dày đặc. Trần Thương chỉ có thể liên tục nói một chút chuyện của Tần Duyệt. Mặc dù đều là chuyện nhỏ bình thường, nhưng mà nghe vào trong lỗ tai Dương Giai Tuệ, lại là vui vẻ không nhìn được, đặc biệt là sau khi Trần Đại Hải biết được Tần Duyệt thích ăn lẩu, lập tức đứng dậy, tìm ra một cái cuốn vở của ông nội Trần Thương khi đó, phía trên có phương thức phối nội lẩu. Điều này làm cho Trần Thương dở khóc dở cười gói kỹ bánh chẻo. Sáng sớm ngày mai còn ăn. Đây là truyền thống của nhà học Trần, mang ý nghĩa mỗi năm có thừa, điềm báo cuộc sống giàu có. Ngày hôm sau dậy thật sớm, Trần Thương đốt niên hỏa, phía dưới cùng là cây đậu, ở giữa phủ kín bắp ngô, bên ngoài đầu gỗ là thân cây, chỉ cần đốt cây đậu ở giữa rất nhanh lửa lớn sẽ rừng rực cháy lên rồi. Bình thường mà nói, thường xuyên thêm cành cây dâu vào bên trong niên hỏa, mang ý nghĩa thiêu hủy hết chuyện buồn năm ngoái. Không thể nói là mê tín, mà có thể gọi là một loại hy vọng của người dân đối với cuộc sống thường ngày. Tiếp đó Dương Giai Tuệ bắt đầu thắp hương. Kính tổ tông, bái sơn thần. Bận rộn trước thần. Chương 865, ăn Tết, phần 2, ăn sáng xong, Trần Thương đổi một bộ quần áo sạch sẽ một chút. Mặc dù hai năm ăn Tết không có về nhà, nhưng mà vừa vặn thoáng qua một cái buổi sáng, đám bạn học chung cùng thôn khi còn bé của Trần Thương đã đi tới nhà của anh. Nhân duyên Trần Thương còn có thể, hơn nữa hiện tại trong thôn khoảng thời gian này đều biết Trần Thương bây giờ làm ăn bên ngoài cũng không tệ. Có cha lái Prado cũng là hơn 10 vạn, mà Trần Thương càng là lái Porsche. Trần Thương cũng đi theo bạn thân Đồng Hương đi đến nhà bạn bè ngồi một chút. Có điều, cái số tuổi này còn không có quá nhiều đứa buôn chuyện. Dù cho có cũng là buồn bực ở trong lòng không nói. Mọi người phần lớn là nhìn xe của Trần Thương, tấm tắc kỳ lạ. Đều là mấy thằng nhóc 27-28 tuổi, chính là khi ưa thích những thứ này. Trò chuyện đều là chuyện về kết hôn mua nhà mua xe. Hiện tại đừng quản trong thôn hay là bên trong thành thị, mua nhà kết hôn đều là đề tài người trẻ tuổi quan tâm. Trần Thương chỉ biết cười, cũng không nói thêm cái gì. Buổi trưa, Trần Thương về nhà ăn cơm, lúc xế chiều thì cùng các bạn học lái xe đến bên trong thành phố Tấn Dương đùa vui ồn ào một chuyến. Ăn uống chơi đùa nhốn nháo. Mười mấy thanh niên nam thanh niên nữ trẻ tuổi. Bởi vì Trần Thương lái xe không thể uống rượu, mọi người đi ca hát một chút, buổi tối tìm một tiệm cơm, Trần Thương cũng không quá để ý giá cả, chọn nhiều món một chút, uống nhiều thì có hâm mộ và trông mà thèm, không quản được miệng mình. Hiện tại nói xấu trong thôn cũng không ít. Nếu không nói Trần Thương muốn theo người khác, đến làm con rể nhà người ta. Bằng không làm sao mua được xe tốt như thế. Còn nói nhà gái có nhiều bản sự cái gì? Nếu không phải nói Trần Thương nhận tiền đen, làm bác sĩ lái xe xịn, không phải là thu nhận lì xì được cho à? Có điều người trẻ tuổi ngược lại cũng nói không nên lời những lời này được. Nhưng mà vẫn có ít người mang theo vị chua. Lão Trần à, những người chúng ta này không được nha, còn cậu, cậu chỉ một dao là có mấy vạn khối tới tay, quá dễ dàng một người bạn học ở bên ngoài mở tiệm cơm bất đắc dĩ nói. Trần Thương chẳng qua là cười cười, nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, nào chỉ là mấy vạn thôi nha. Có người tò mò cũng hỏi, lão Trần, tôi nhìn bản số xe của cậu thì chắc là còn đắt hơn so với xe dù sao bản số xe 5 số 6, ở tỉnh Đông Dương độc nhất vô nhị, mở tại chỗ kia không phải chói mắt. Lão Trần, anh cái kia một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Mà có thể mua xe tốt như thế Trần Thương chẳng qua là cười nói, xe này. Thật không phải là của tôi. Là bạn bè, anh ấy nhàn rỗi không lái, tôi mới lái theo để làm màu, tôi đi chỗ nào làm biển số xe như vậy nha, có tiền cũng không mua được các bạn học nghe xong, cái này mới hài lòng tiếp nhận. Tự như đáp án này càng để cho người thoải mái. Lời nói dối mới để cho người ưa thích nghe. Không phải rất khó tiếp nhận. Sau đó mọi người trò chuyện kết hôn, đều đi hỏi Trần Thương có phải tìm cái nữ phú nhị đại hay là quan nhị đại nào hay không. Trần Thương nghĩ đến Tần Hiếu Uyên cha của Tần Tiểu Liếm kia, bất đắc dĩ bật cười ông Tần cũng lập tức sẽ lên phó thính. Ký Như Vân cũng là sự cấp, cái này. Cũng coi là quan nhị đại đi nha. Dựa theo thu nhập của ông Tần. Cũng có thể xem như phú nhị đại nhưng mà, nghĩ đến dáng vẻ Tần Tiểu Liếm, làm sao cũng không giống con cháu nhà giàu. Trần Thương cười ha hả cười nói, đều là như vậy mọi người lập tức ao ước bắt đầu ghen tị. Có điều, so sánh với những cái bệnh viện kia, những con này còn tính là không có tâm cơ. Nhưng mà Trần Thương cũng không thèm để ý, tụ hội là tụ hội, tụ xong rồi cùng nhau làm gì, cũng biết được có ít người nào mình nên giao lưu, người nào không nên giao lưu. Nói trắng ra, thật ra đã cùng những người kia không phải một vòng tròn. Hôm nay tụ hội là bởi vì một người bạn thân cùng thôn, có thể ngoại trừ hôm nay, sau này cũng không chắc chắn sẽ được bao nhiêu lần gặp nhau nữa. Người chính là như vậy, sau khi không ngừng dung nhập vòng tròn mới, thì họ sẽ cảm thấy có mấy vòng tròn đã không hợp với mình nữa. Ngày hôm sau, Trần Đại Hải tự mình cầm lái Prado của mình, chở người một nhà đến nhà anh cả ở thành phố Tấn Dương. Trần Kiến Sơn mở chính là một công ty xây dựng, 15 tuổi bắt đầu vào thành phố làm công, từ làm lao động phổ thông. Cho tới hôm nay cũng coi là có một phen bản lĩnh, hiện tại trên danh nghĩa có một công ty kiến trúc nhỏ. Tài sản cũng có mấy trăm vạn. Trần Kiến Sơn vẫn tương đối khiêm tốn, ngày bình thường ngoại trừ nói chuyện làm ăn cầm lái một cổ Ben Second Hand kia, trên cơ bản đại đa số đều là lái một chiếc Santana. Nhà đại bá là một tầng cư xá, trực tiếp đã thông, gần 300 mét vuông, trang trí không gọi được cao nhã, dù sao theo ông ấy nói, mình cũng không phải người cao nhã gì. Lúc Trần Kiến Sơn nhìn thấy còi Prado vang lên, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy người từ trên xe bước xuống, nhìn thấy dáng vẻ Trần Đại Hải cười ha ha. Lúc này mới bất đắc dĩ bị chọc giận quá mà cười lên. Tên tiểu tử này, lái xe của ai đấy? Trần Kiến Sơn không tức giận ngược lại cười nói, Trần Đại Hải dừng xe xong, cười nói, của em. Thế nào? Bá khí hơn Ben của anh chứ? Trần Kiến Sơn bất đắc dĩ bật cười, cũng lười để ý Trần Đại Hải, em trai mình chính mình rõ, chính là ưa thích khoác lác ngược lại là nhìn Trần Thương, vui vẻ, nha, tiểu tử, cái này cũng 2-3 năm không gặp. Trưởng thành không ít Trần Thương gật đầu cười một tiếng, cháu chào bác Trần Đại Hải bất đắc dĩ bật cười, cũng sắp 30 tuổi rồi, lại không trưởng thành thì giống cái gì. Em ở tuổi này cũng làm cha rồi. Trần Kiến Sơn vốn chính là xuống đón họ, bằng không cũng không được vào cư xá. Đến bên trong nhà đại bá, trang trí cơ bản không có biến hóa gì, phong cách trang trí cũ rích, hoàn toàn không phù hợp với phong cách và kiến trúc của tiểu khu này. Mấy chị em Trần Đại Hải đều tới, dù sao so với Trần Đại Hải, họ đều xa hơn một chút. Có điều sau khi ngồi xuống, bỗng nhiên Trần Kiến Sơn hơi hăng hái nhìn Trần Thương, Trần Thương, bác nghe cha của cháu nói, công việc cháu chuyển chính rồi. Trần Thương gật đầu, vâng, tháng 8 tháng 9 năm ngoái, vừa mới chuyển chính. Trần Kiến Sơn bất đắc dĩ vui vẻ nói, tốt, đơn vị cấp tỉnh đường đường 99, còn có biên chế, bác hiện tại đây chính là thân thể càng ngày càng tệ, chờ sau này già, bệnh viện cũng có người. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, bác cả tới, cháu sẽ cho đãi ngộ VIP. Những người khác cũng đều nở nụ cười, có thế có một cái biên chế đơn vị cấp tỉnh đường đường 99, tất cả mọi người vẫn rất hâm mộ. Nhìn thấy Trần Thương cũng ổn định, Trần Kiến Sơn gật đầu nhẹ nhàng thở ra, chợt nhớ tới Trần Lạc, đúng rồi, Trần Lạc đâu? Tiểu tử kia sao không đến? Năm ngoái mắng nó năm nay lại buồn bực à? Trần Đại Hải trực tiếp nói, cái tiểu tử hỗn láo kia chạy đi Hoành Điếm đóng vai phụ rồi. Trần Kiến Sơn ngẩn người. Bất đắc dĩ sửng sốt một chút, gần sang năm mới chạy tới Hoành Điếm, tiểu tử này, rất giống tính cách của bác. Mà anh rể lớn bên cạnh bất đắc dĩ nói, Đại Hải, em thấy Trần Lạc hơi quá tùy theo tính tình của nó, đi làm minh tinh cái gì, nào có dễ làm như vậy, cho nó học môn kỹ thuật đàng hoàng tốt bao nhiêu. Chúng ta đều là người bình thường, nào làm minh tinh. Em gái nhỏ lại khác ý, tiểu tử Trần Lạc rất đẹp trai, em cảm thấy rất giống minh tinh, nói không chừng thật sự có thể nổi danh. Chương 866, ăn Tết, phần 3, mấy chị gái anh rể thì là bắt đầu nhắc tới, nói quá ngây thơ, không thực tế. Trần Đại Hải không giỏi tranh luận, cũng là cười cười, tất cả mọi người là ý tốt. Năm nay Trần Kiến Sơn 60, một trai một gái, con trai lớn kết hôn, kế thừa công ty xây dựng của ông. Con gái thứ hai đến trường ở thủ đô, năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, học chính là máy tính. Cả một nhà người cùng trò chuyện là về bọn nhỏ. Bên này Trần Kiến Sơn nói, đúng rồi, Trần Thương, công việc này của cháu cũng ổn định, có phải đến suy nghĩ một chút hôn nhân đại sự rồi hay không? Lúc này, Trần Đại Hải mới cười nói, anh, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thương chuẩn bị năm nay xử lý rồi. Lời này mới ra, lập tức mọi người xung quanh đều sửng sốt một chút. Lão Tứ, Trần Thương có đối tượng rồi à? Đúng. Tiểu tử Trần Thương này, bí ẩn làm người ta phát bực, cái gì cũng không nói. Cô gái ở đâu, làm cái gì? Trần Thương cười cười. Lúc Trần Đại Hải nói đến con dâu, còn tự hào hơn so với cầm lái Prado, người ta là nghiên cứu sinh viện y học Tương Nhã, cùng một đơn vị với Trần Thương, có điều bây giờ chuẩn bị đi hiệp hòa học tiến sĩ. Lời này thật đúng là hù dọa đám người kia. Dù sao Trần Thương cũng là trình độ khoa chính quy, lại có thế tiền tiến sĩ. Trần Kiến Sơn tò mò nhìn Trần Đại Hải, nhanh như vậy đã quyết định rồi. Gặp cha mẹ của con gái người ta chưa? Trần Đại Hải cười nói, thời gian trước, chúng em đi một chuyến tới An Dương, đã cùng người trong nhà họ ngồi xuống hàn huyên trò chuyện, chuyện này thật tốt. Vợ Trần Kiến Sơn nghe Trần Đại Hải nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ, cái kết hôn này. Trần Đại Hải không phải là muốn mượn tiền. Mấy anh rể em rể khác đều là ý nghĩ này, đây cũng là thường tình của con người. Trần Kiến Sơn nghe xong, lập tức vui vẻ nói, đây là chuyện tốt, Trần Thương cũng không nhỏ, chuyện có thể xử lý liền xử lý sớm một chút, đàn ông đều là thành gia lập nghiệp, cũng tới tuổi thành gia rồi, trước kết hôn, sau lập nghiệp. Lại nói, Tiểu Trần của chúng ta cũng không kém, cao to, cũng là biên chế tỉnh nhị viện, muốn cái gì có cái đó, không sợ, Trần Thương, lần sau mang cô ấy về, để chúng ta đều nhìn một chút. Trần Thương lập tức nói, ha ha, bác cả, ngày mai cô ấy sẽ đến. Lời này vừa nói, lập tức Trần Kiến Sơn bất đắc dĩ bật cười, ha ha, được được, đưa tới, bác cả cho thêm chút tiền mừng tuổi. Trần Kiến Sơn thật sự phải nói có tiền, cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể nói so sánh những em trai em gái này, cũng không thiếu chút tiền này. Một năm 180 vạn là không có vấn đề quá lớn. Trần Đại Hải bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, anh cả, ngày mai người một nhà cô gái người ta tới, muốn tới ngồi trong nhà một chút, hay là anh về tiếp đón một lúc? Anh đây cũng là người bộ mặt thành phố, cái miệng này của em đầy tiếng địa phương, nhỡ may nói nhạt nhẽo thì khó xử bao nhiêu. Trần Kiến Sơn miệng đầy bằng lòng, dễ nói, ha ha, anh cũng đi nhìn cháu dâu này của anh. Chờ một chút, anh đi lấy chút thuốc xịn rượu ngon cho em, đi chiêu đãi cho tốt. Trần Kiến Sơn nói với cô con gái, đoá đoá, đi cầm mấy chai ngũ lương dịch còn có một trung hoa của ba cho chú của con. Đoá đoá là con gái thứ hai của ông, Trần Đoá, năm nay cũng 25-26 tuổi, vội vàng cười đứng dậy, chú, ngày mai cháu cũng đi, cháu đi xem một chút xem chị dâu như thế nào mà. Trần Đại Hải vội vàng từ chối, anh cả, không cần đâu, trong nhà đều có, em đều chuẩn bị xong rồi, anh đến ngồi một chút là được. Đoá đoá cháu cũng tới đi, đều là con gái, các cháu có thể hàn huyên nói chuyện với nhau. Mấy chị em gái cũng là tò mò hỏi, trong nhà cô gái này là làm cái gì? Trần Đại Hải cũng không có nói thẳng, mà là nói câu, một người là bác sĩ, một người là công vụ viên. Chỉ là cái này, cũng là trước lấy một trận ao ước, lễ hỏi bao nhiêu tiền. Mọi người hỏi một chủ đề cảm thấy hết sức hứng thú, liền không cần nhà ở. Trần Đại Hải sững sờ, ăn ngay nói thật, lễ hỏi không có nhiều, gia đình có ý là làm dáng một chút là được rồi, còn không phải đều cho con cái sao. Em nghĩ là bao một cái 16 vạn 8, đẹp mắt một chút, nhà ở. Nhà ở cũng không nói, cũng không có trực tiếp đòi. Hoàn toàn chính xác, Tần Hiếu Uyên thật sự không nói chuyện nhà cửa, ngược lại là nói muốn mua cho Trần Thương và Tần Duyệt một căn nhà ở thủ đô loại chuyện này. Trần Đại Hải tự nhiên cũng sẽ không nói. Mọi người nghe xong, lập tức hơi giật mình. Không cần nhà ở. Đại Hải, anh cho em biết, đây là chưa đến lúc, em xem đi, ngày mai tới sẽ đòi nhà ở, đúng vậy. Xã hội này rất hiện thực. Trần Kiến Sơn lại là rất vui, nhìn thấy con cháu trong nhà đều tiền đồ, làm anh cả cũng rất vui vẻ. Vấn đề nhà ở. Chính mình có thể giúp một chút là một chút đi, ngày mai đi rồi nói. Mọi người hàn huyên một phen sau đó chuẩn bị đi tiệm cơm ăn cơm. Trần Kiến Sơn tìm cái quay người, Đại Hải, Trần Thương kết hôn này. Đủ dùng không? Vợ ông đã sớm đi theo ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm Trần Kiến Sơn, mắt tràn đầy kiên kỵ. Đúng rồi, Kiến Sơn, không phải ngày mai anh phải đi gặp lãnh đạo cục xây dựng ngồi một chút à? Đã hẹn xong rồi. Trần Kiến Sơn sững sờ, cái này quan trọng. Cái đó. Tôi chào hỏi rồi nói sau. Vợ ông nghe xong, lập tức bất đắc dĩ nói câu, gia đình lãnh đạo có thể chờ ông. Hay là... Đại Hải, ngày kia em cho anh em qua đi, chuyện bên này cũng nhiều. Trần Đại Hải nghe xong, xấu hổ cười nói, anh có chuyện anh thì xử lý đi, cũng không có gì. Mặt Trần Kiến Sơn đen lại, không có chuyện gì. Chuyện này là hôn nhân đại sự của Trần Thương. Anh làm sao cũng phải chống đỡ giữ thể diện cho Trần Thương chứ, không thể để cho người ta xem thường Trần gia chúng ta. Đúng rồi. Anh đi chuẩn bị cho em chút. Còn cái kết hôn đây, chỗ dùng tiền cũng nhiều. Đang lúc nói chuyện, Trần Kiến Sơn muốn vào phòng ngủ lấy tiền. Trần Đại Hải vội vàng ngăn lại, anh, thật sự không phải vấn đề tiền, hiện tại Tiểu Trần thật có thể kiếm được, cái xe kia là Tiểu Trần mua cho em. Lời này mới ra, Trần Kiến Sơn đều sững sờ, cái Prado kia. Trần Đại Hải gật đầu. Trần Kiến Sơn lập tức hơi tức giận, đóng cửa lại thấp giọng khiển trách, Trần Đại Hải. Em cái này, làm sao không hiểu chuyện như thế chứ, mua xe đắt như vậy làm gì? Một lão nông dân như em lái xe 70-80 vạn. Anh là còn là Santana đây, em nào có mặt lớn như thế chứ? Bị Trần Kiến Sơn mắng, Trần Đại Hải cũng không giận, anh. Ai nha, cái kia không phải em Trần Kiến Sơn mặt đen lại, Trần Thương sắp kết hôn rồi, lễ hỏi có thế không cho? Hôn lễ không làm. Nhà ở không mua. Đều là chỗ tiêu tiền, em mua cái đồ chơi bồi thường tiền, mẹ nó. Thật muốn. Trần Kiến Sơn quản em trai em gái cả một đời, đặc biệt là Trần Đại Hải. Trần Đại Hải cái này mới nói, anh, hiện tại Trần Thương có nhà rồi. Ngay ở An Dương, đã trang trí xong rồi lời này mới ra, lập tức Trần Kiến Sơn sững sờ. Còn có, con gái nhà người ta, cha là viện trưởng tỉnh nhị viện, mẹ là trưởng phòng, em sợ em ngồi chỗ kia không có gì nói, em mới gọi anh đi đây. Trần Kiến Sơn càng thêm hôn mê rồi cái này. Kịch bản không đúng. Chương 867, ăn Tết, phần 4, Trần Kiến Sơn cũng bị lời Trần Đại Hải nói làm hôn mê rồi, chờ một chút. Lão Tứ. Em nói, cô gái kia có cha là viện trưởng. Mẹ là trưởng phòng. Trần Kiến Sơn trừng to mắt nhẹ giọng nói Trần Đại Hải nhẹ gật đầu, vâng, đúng vậy, Trần Kiến Sơn bất đắc dĩ khuôn mặt âm tình bất định, qua vài giây đồng hồ, đột nhiên hỏi câu, lão Tứ, anh hỏi em một câu nói, em nói thật với anh. Các em có phải kế hoạch cho Trần Thương của chúng ta ở rể hay không? Sau khi nói xong, Trần Kiến Sơn thấp giọng thở dài, thật ra. Hiện tại xã hội này, ở rể hay không cũng không quan trọng. Nhà ai không phải một cái hai cái, chỉ cần đối với cha mẹ hai bên tốt, những thứ này đều có thể tiếp nhận. Trần Kiến Sơn cân nhắc cũng không phải không có đạo lý, dù sao cha mẹ con gái người ta đều là lãnh đạo, làm sao lại nhìn trúng một nhà bình thường chúng ta. Mặc dù Trần Thương ưu tú, nhưng hiện tại nhà ai tìm đối tượng không phải môn đăng hộ đối. Trần Kiến Sơn ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng thấy không ít tiểu tử không tệ ở rể trong nhà người khác. Trần Kiến Sơn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy lựa chọn này của Trần Thương rất tốt, dù sao ra ngoài ở bên ngoài. Có người giúp đỡ còn là không giống nhau, nỗi khổ một mình của nó những năm này, nó rõ ràng, xã hội này không so năng lực cá nhân, mà là thực lực tổng hợp của ngươi. Ông ngược lại là cảm thấy Trần Thương cái lựa chọn này rất tốt. Trần Đại Hải nghe xong, bất đắc dĩ sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, không phải. Ai nha? Anh cả anh nghĩ cái gì đâu vậy? Tiểu Trần và cô gái kia, quen biết nhiều năm, ấn tượng hai bên đều rất tốt, năm ngoái gặp mặt nói chuyện, cha mẹ con bé cũng không nói những thứ này, chỉ là cảm thấy Tiểu Trần đáng tin cậy, hơn nữa có năng lực, lúc này mới gả con gái cho nó. Hai người nói như vậy nửa ngày. Lúc này Trần Kiến Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ở rể không có gì, nhưng mà làm anh cả, vẫn là hy vọng bọn nhỏ làm rạng rỡ tổ tông Trần gia. Dương Giai Tuệ ngồi ở đằng kia cũng nói ít, thế nhưng các cô bên cạnh Trần Thương từng người nhìn chằm chằm Dương Giai Tuệ, trong con mắt tràn đầy tò mò, chị dâu, làn da này của chị, sao đẹp như thế, tại sao không có nếp nhăn? Dùng đồ trang điểm gì cô của Trần Thương giống như phát hiện bảo tàng vậy, tò mò nói đến. Dương Giai Tuệ xấu hổ cười một tiếng, nào có, mỗi ngày nấu cơm, bên cạnh bếp lò, nào có đồ trang điểm gì. Phụ nữ ở cùng một chỗ. Ngoại trừ tâm sự những chuyện nhà này, không thể thiếu những thứ bảo dưỡng này cái gì. Dương Giai Tuệ lập tức thành minh tinh, bị mọi người hỏi cái này hỏi cái kia hâm mộ cực kỳ, đúng, chị dâu, chị căn bản không thay đổi, mấy năm trước em nhìn chị chính là thế này. Dương Giai Tuệ và Trần Đại Hải cũng không giống nhau. Trần Đại Hải là cái gì cũng ra vẻ không nổi, Dương Giai Tuệ thì là giữ nguyên bình thản. Có một số việc, bà cũng không muốn nói tìm phiền toái cho Trần Thương. Khoảng thời gian tại bệnh viện chỉnh hình Chí Tân kia, bà đã mở mang tầm mắt lúc y tá kia nói Trần Thương lợi hại bao nhiêu. Làm mẹ mặt mũi sáng sủa, khi bà biết được một ca phẫu thuật của Trần Thương 100 vạn, lập tức dọa đến trừng to mắt khó có thể tin. Cả đời mình có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thật sự là hơi khó mà tin được. Có điều liên tưởng tới Trần Thương trước đây nói, bà cũng là chậm rãi bắt đầu tiếp nhận. Thế nhưng dù vậy, nhìn thấy Trần Thương mỗi ngày bận biểu thành như vậy, Dương Giai Tuệ cũng đau lòng. Hơn nữa, thân thích bao nhiêu? Ba cô tám gì, Dương Giai Tuệ cũng không ngốc, ân tình quy ân tình, nhưng cái này không có quan hệ với ân tình. Nếu cô em chồng trong nhà rất cần tiền kết hôn, Dương Giai Tuệ sẽ cho mượn, thế nhưng thứ này không giống nhau, vẫn là không nói tốt hơn. Dương Giai Tuệ chỉ có thể nói, đây là mỹ phẩm dưỡng da Trần Thương và cô gái kia mua cho chị, là mua từ nước ngoài, có thể hiệu quả tốt một chút. Mọi người nghe xong, lập tức chợt hiểu ra. Chỉ là vẫn hơi kinh ngạc Trần Đại Hải tại bên trong anh chị em này, một mực thuộc về loại hình trung thực, nuôi hai đứa con trai, áp lực lớn nhất, kiếm được cũng ít nhất, nói câu không dễ nghe, những anh em rể đối với ông là người một nhà cũng không phải rất tôn kính. Chị em gái đều là còn dễ nói, người một nhà đây. Mà trước đây Trần Đại Hải này cũng không so đo nhiều như vậy, ở quê luôn chăm sóc cha mẹ, những chị em gái này đều cảm kích. Bên này Trần Kiến Sơn và Trần Đại Hải từ bên trong đi ra, mang theo hai chai rượu ngon nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Các em rể đều gật đầu. Trần Kiến Sơn nơi này thuốc xịn rượu ngon nhiều, bọn họ tới, Trần Kiến Sơn cũng không keo kiệt, đều cho phát một chút. Tiệm cơm không xa, một đoàn người trực tiếp đi bộ qua. Bản hiệu tiệm cơm quán rượu Tấn Dương rất vang, hơn 50 năm. Trần Thương khi còn bé luôn ngóng trông tới chỗ này ăn bữa cơm. Trần Kiến Sơn cũng hào phóng, mỗi lần đều nuông chiều mấy đứa trẻ họ, gọi cũng tương đối nhiều. Hàng năm cứ như vậy hội tụ một lần vô cùng náo nhiệt, Trần Kiến Sơn làm anh cả cũng coi là ra dáng. Trần Kiến Sơn cười nói, đến đây, năm nay, chuyện tốt nhiều, chúng ta cùng nhau uống một ly, chúc mừng một chút, Trần Thương công tác cũng ổn định, sắp kết hôn, làm bác cả, chỉ hy vọng các cháu trẻ tuổi đời này làm rất tốt. Sau này chúng ta già, có thể mang chúng ta đi ra ăn một bữa ngon. Ha ha! Trần Kiến Sơn nói chuyện rất có trình độ, kéo theo tâm trạng của mọi người. Trần Đại Hải lái xe không uống rượu. Mà sau khi Trần Thương uống, cũng lần lượt kính các trưởng bối một vòng. Đi làm rồi, thứ cần hỏi cũng nhiều rồi. Trần Thương, tỉnh thành bên kia kiếm được có ổn không? Cái này đại cô phụ hỏi. Trần Thương gật đầu, vẫn ổn ạ, ấm no hẳn là không vấn đề gì. Đại cô thì là cười nói, cha mẹ cháu thật là không dễ dàng, tạo điều kiện cho hai sinh viên các cháu, sau này phải đối xử với cha mẹ cháu tốt một chút. Trần Thương thì gật đầu cười một tiếng. Trần Đại Hải nói, đoá đoá, anh của cháu năm nay muốn đi thủ đô bồi dưỡng đây, đợi đi đến thủ đô để nó mời. Trần Đoá cười nói, cháu khẳng định đi bên này con trai Trần Kiến Sơn trở về. Hôm nay cậu ta đi nhà mẹ vợ dạo qua một vòng, mang theo vợ qua tham gia tụ hội. Nhìn thấy Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, Trần Thương năm nay tới. Ở vài ngày. Trần Thương cười nói, anh, ở thời gian rất dài, có thời gian tới nhà ngồi một chút, em mang theo mấy chai rượu ngon. Trần Trạch rất hay chăm sóc Trần Thương và Trần Lạc, anh ta đã lớn tuổi rồi, 35-36 tuổi, hơn nữa hiện tại phụ trách chuyện công ty bên kia, vô cùng thành thục. Khi còn bé Trần Kiến Sơn bận bịu đi theo ông bà nội học nghề, khi đó Trần Trạch đã đưa Trần Thương đi chơi, tình cảm hai người rất tốt. Trần Trạch lập tức cười nói, không thành vấn đề. Trần Kiến Sơn chào hỏi con trai ngồi xuống, đúng rồi. Trần Trạch, ngày mai con theo cha về trong thôn một chuyến, cha mẹ người yêu Trần Thương muốn tới, cha đến uống chút, con bồi tiếp uống rượu đi. Trần Trạch nghe Trần Thương kết hôn, lập tức vui vẻ. Tiểu tử em tìm đối tượng cũng không nói với anh, tháng 7 anh đi tìm em, sao lúc đó em không nói? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, khi đó thật đúng là làm không chu đáo có điều. Trần Trạch chợt nhớ tới cái gì, cha, vậy con, gọi cuộc điện thoại cho cục trưởng Triệu bên kia. Trần Kiến Sơn nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này rồi nói sau, ngày mai chúng ta đi về nhà một chuyến. Chương 868, được thị trưởng Trần gọi là anh, phần 1, bên này đang náo nhiệt ăn cơm, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào, 120 đúng không? Đúng đúng đúng, đứa trẻ nhà tôi bị hốc ở cổ họng. Cứu mạng, chúng tôi ở quán rượu Tấn Dương. M thanh ồn ào vang lên, theo bản năng mặt Trần Thương biến sắc, lấy cái ghế tựa ra rồi nói, cha, con đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, thì đi ra ngoài ngay bên này, đám người Trần Kiến Sơn và Trần Đại Hải nghe thấy âm thanh. Rối rít đi ra ngoài. Chỉ thấy gian phòng cách vách đã sớm loạn thành một đoàn, một đứa trẻ 3 tuổi đứng ở chỗ kia mặt xanh xao. Môi bầm tím, che cổ họng đau đớn, hô hấp khó khăn, nửa ngày cũng không thở được. Lúc này, Trần Thương lập tức phản ứng lại, đây là khi đồ ăn nghẹn trong cổ họng, tạo thành cấp tính. Nói dễ hiểu một chút thì chính là bị sặc khi ăn cơm hoặc uống nước, ít nhiều cũng sẽ gặp loại chuyện này. Một khi bị sặc, thân thể con người sẽ bắt đầu tự cấp cứu. Đó cũng chính là phản xạ ho khan, nhưng mà, đây còn tính là nhẹ, bạn có thể ho khan ra thì đường hô hấp vẫn còn thông suốt, chỉ là bị nghẹn một chút ở cổ họng, sau khi ho khan sẽ tự động nôn ra, từ đó cũng đạt được mục đích tự cứu mình, nhưng mà một khi bị nghẹn nghiêm trọng, cổ họng bị vật chặn lại thì đừng nói là ho khan, đến cả hít thở cũng không được, nói trắng ra là bị độc chết. Bây giờ chính là thời gian rất nguy hiểm. Theo bình thường mà nói, nhóm người thường bị dị vật mắc nghiêm trọng trong cổ họng là trẻ em, bởi vì bọn trẻ ăn cái gì cũng không quá nghiêm túc, dễ ngẩn người, nói chuyện, cười to, thậm chí là chơi đùa, với lại cổ họng trẻ em khá hẹp, cho nên rất dễ bị nghẹn. Chắc chắn không nên xem thường loại nghẹn này, một khi bị nghẹn nghiêm trọng xảy ra, tỷ lệ tử vong có thể lên đến hơn 66% trước khi xe cấp cứu đến, đã ngạt thở. Tim chợt ngừng, không lâu sau sẽ tử vong đúng lúc đó. Trần Thương không để ý tới những thứ khác, nhìn nhóm người loạn lên vây quanh lại, Trần Thương chạy thẳng vào, tôi là bác sĩ, mọi người nhường đường một chút. Trần Thương trực tiếp nói ra thân phận, mọi người vừa nghe có bác sĩ tới, ánh mắt lập tức sáng lên. Mau mau tránh ra, lúc này, một người đàn ông lớn tiếng nói, đừng loạn, mọi người im lặng một chút. Lời người đàn ông nói rất có trọng lượng, cả phòng lập tức yên tĩnh lại. Mà sau khi Trần Thương vào, người đàn ông trung niên kia lập tức trợn tròn hai mắt, bác sĩ Trần. Trần Thương cũng kinh ngạc, thị trưởng Trần, người đàn ông trước mặt này không phải là người khác, mà chính là thị trưởng của thành phố Tấn Dương, Trần Quốc Hoa. Sau khi Trần Quốc Hoa nhìn thấy Trần Thương, vẻ mặt lập tức mừng rỡ, mau vào. Bác sĩ Trần, mau cứu đứa trẻ đi. Trần Thương gật đầu, không nói chuyện thêm, mà trong lòng Trần Quốc Hoa rất vui vẻ, có Trần Thương ở đây, đứa trẻ này được cứu rồi. Lúc này, mọi người đều yên lặng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Mà Trần Kiến Quốc và Trần Trạch nhìn Trần Quốc Hoa một cái, dừng chân kinh ngạc nhìn. Đây không phải là thị trưởng Trần à? Ông ta. Tại sao ông ta lại quen biết với Trần Thương? Trần Quốc Hoa với họ không phải là người cùng cấp bậc. Người ta đường đường là lãnh đạo của thành phố Dương, với lại bây giờ mới hơn 40 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Lúc này, Trần Thương nhìn vẻ mặt đứa trẻ càng tím hơn, nhưng mà ý thức còn rất rõ ràng, nhưng bị dọa sợ, hai tay ôm cổ, muốn khóc cũng khóc không được. Trần Thương vội vàng ôm bé lên, đặt trên đùi, an ủi một câu, thả lỏng một chút. Sau khi nói xong trực tiếp nắm tay phải thành quả đấm, ngón cái hướng vào bên trong, đặt dưới vị trí của xương ngực, thật ra đặt ở đây chính là muốn gây ảnh hưởng đến chỗ bị nghẹn. Tiếp đó, Trần Thương dùng tay trái ôm đứa trẻ, sau đó nâng từ dưới lên rồi từ trước đưa về sau, rồi đột nhiên dùng sức. Trong đầu Trần Thương lập tức xuất hiện bản đồ bốn chiều. Có thể cảm giác rõ ràng song song với việc mình dùng sức, trong nháy mắt dưới tổ chức cơ hoành mềm đột nhiên đều bị một áp lực đẩy lên, khiến cho áp lực bên trong lồng ngực lập tức tăng lên. Thật ra thì, vốn là khi hít thở khó khăn, bên trong lồng ngực vẫn còn sót lại không khí, mà vào giờ phút này, song song với áp lực, trong nháy mắt số không khí còn sót lại bên trong phổi sẽ biến thành như một dòng khí, trực tiếp đẩy lên phía trên, tạo thành dòng khí khá mạnh thức ăn vốn nghẹn trong cổ họng. Bây giờ giống như đạn vậy, bị dòng khí đó đẩy ra ngoài. Lúc này, miệng đứa trẻ mở to ra, một đồ vật nôn ra phía trước. Trần Thương cúi đầu nhìn một cái. Là một viên đậu phộng, tội ác tày trời. Mà lúc này, đứa trẻ trong ngực bắt đầu dữ dội thở gấp. Trần Thương nói với một người bên cạnh, vừa nãy ai gọi 120, bảo họ không cần tới nữa. Đứa trẻ chỉ tầm 3-4 tuổi, đương nhiên là bị dọa sợ rồi, đặt mông ngồi dưới đất, thở phì phò nửa ngày. Cũng không khóc không ầm ĩ, loại cảm giác vừa rồi, có thể sẽ khiến cho bé cả đời không quên bên này. Đứa trẻ lấy lại được sức, một nhóm người thân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái trẻ tuổi vội vàng ôm đứa trẻ, chuyện vừa rồi, cũng khiến cho cô bị dọa sợ. Mặc dù không biết chuyện có đáng sợ hay không, nhưng mà, nhìn cũng rất dọa người. Ai có thể nghĩ đến, khi ăn cơm cười một cái, suýt nữa cười đến mạng cũng không còn, cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ, đúng vậy. Rất cảm ơn anh. Mọi người rối rít đứng dậy, nói cảm ơn với Trần Thương. Mà Trần Thương nhìn thấy đứa trẻ không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đó chính là điển hình của biện pháp sơ cứu Heimlich. Nó được khen là phương pháp cấp cứu cứu được nhiều người nhất trên thế giới, mà người phát minh ra phương pháp Heimlich được sách danh nhân thế giới khen tặng vì người cấp cứu nhiều nhất trên thế giới. Điều này cũng không khoa trương. Mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, nhưng mà bên cạnh có bao nhiêu người biết đến? Loại cấp cứu thông thường này nên được phổ biến nhiều hơn trong nước. Bên này, Trần Quốc Hoa nhìn thấy đứa trẻ không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Trần, cháu là ân nhân cứu mạng của đứa bé này. Trần Thương cười một tiếng, chú đừng khách sáo, không có chuyện gì là tốt rồi. Sau một phen ồn ào, hứng thú ăn cơm của mọi người cũng hơi giảm đi. Mà sau khi Trần Quốc Hoa chào mọi người đi về, thì cầm hai chai Mao Đài trực tiếp đến phòng ăn của Trần Thương. Trần Thương không nhịn được nói, thì trưởng Trần. Chú bận việc đi, không cần khách sáo với cháu đâu. Trần Quốc Hoa lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây làm sao có thể gọi là khách sáo chứ, coi như là cậu đã giúp tôi hai ân lớn. Tôi nói, khi về thằng nhóc nhà cậu phải cho tôi số điện thoại, nếu không phải hôm nay đúng lúc gặp được cậu, đoán chừng chuyện này chắc chắn còn chưa xong. Trần Thương lúng túng cười một tiếng, thị trưởng Trần chú quá bận rộn, cháu cũng không tiện quấy rầy chú. Trần Quốc Hoa rất cho Trần Thương mặt mũi, nói chuyện cũng không kiêu ngạo, đến Tấn Dương, chính là đến nhà, chú tiếp đãi cháu, lần sau đi An Dương. Cháu lại tiếp đãi chú. Trần Thương cười một tiếng, dạ. Đến An Dương, chú cứ gọi cho cháu. Thật ra thì, người như Trần Quốc Hoa, đi đâu mà không phải có một đống người tranh cướp để tiếp đãi chứ? Đây chính là cho Trần Thương thể diện. Trần Quốc Hoa cười một tiếng, đến, tôi tới kính mọi người một ly. Tôi và Tiểu Trần cũng là bạn cũ, không ngờ hôm nay lại gặp được, Tiểu Trần chính quý nhân trong số mệnh của tôi, hôm nay tôi kính mọi người một ly. Chương 869, được thị trưởng Trần gọi là anh, phần 2, Trần Quốc Hoa bưng lý rượu lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cũng coi là an ủi. Đúng là, rất nhiều lãnh đạo đều số mệnh Trần Thương bận rộn giúp đỡ ông ta hai lần, một lần là chuyện công, một lần là chuyện nhà, hai lần đều rất nguy hiểm nhưng mà, đều được Trần Thương chuyển nguy thành an. Điều này khiến cho Trần Quốc Hoa cảm thấy Trần Thương chính là quý nhân của mình. Tên của Trần Quốc Hoa trong lỗ tai của mọi người chính là như sấm bên tai. Đây chính là thị trưởng thành phố Tấn Dương, thị trưởng Trần đại danh đỉnh đỉnh. Ngay cả Trần Kiến Quốc cũng không có cơ hội tiếp xúc, địa vị của ông vẫn còn xa không đủ. Nhưng mà nhìn Trần Quốc Hoa khách sáo với Trần Thương như vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Thấy Trần Quốc Hoa mời rượu, đến Trần Đại Hải cũng chuẩn bị uống rượu, nhưng mà bị Trần Thương vội vàng cướp lại. Trần Quốc Hoa cười một tiếng, Tiểu Trần, không giới thiệu cho chú một chút à? Trần Thương vỗ đầu một cái, xem đầu óc của cháu này. Đây là cha cháu, Trần Đại Hải, đây là mẹ cháu Dương Giai Tuệ. Trần Quốc Hoa cười một tiếng, anh Trần, chị dâu, hai người thật sự đã sinh được một con trai ngoan lúc này. Trên mặt Trần Đại Hải cũng phát sáng, cũng có thể dùng để chiếu sáng rồi hò hét kiêu ngạo. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. 30 năm trước nhìn cha kính con, 30 năm sau nhìn con kính cha. Những lời này Trần Đại Hải đã cảm nhận được sâu sắc. Cuộc sống gần đây mấy năm trước ông nào dám mơ ước. Cùng ngồi nói chuyện nhà với viện trưởng bệnh viện tỉnh và trưởng phòng tỉnh, lái xe hơn 100 vạn, ở khách sạn một đêm hơn 1000 tệ, uống rượu Mao Đài hơn 1000 vạn. Cuộc sống như vậy là sống ở trong mơ. Bây giờ lại được thị trưởng gọi là anh mẹ của tôi ơi, điều kiêu ngạo này có thể khoe khoang cả đời đó. Trần Đại Hải đỏ mặt. Bên này vợ Trần Quốc Hoa cũng ở bên cạnh, không nhịn được khen, dáng dấp chị dâu dáng cũng thật là trẻ tuổi, nhìn giống như 40 tuổi vậy. Lần này Dương Giai Tuệ ngượng ngùng. Trần Quốc Hoa vội vàng giới thiệu, đây là vợ tôi, Dương Nhạc. Mà một bàn họ hàng của nhà họ Trần nhìn thị trưởng giữ mặt mũi cho Trần Đại Hải như vậy, lập tức ngây người ra. Từ lúc nào mà Trần Đại Hải, người không được coi trọng nhất ở nhà họ Trần, cũng có thể được thị trưởng gọi là anh. Từng người trong đám anh rể em rể đều trợn tròn hai mắt nghẹn họng. Mà Trần Thương tiếp tục giới thiệu, người này là bác cả của cháu. Trần Kiến Sơn, bác gái Đào Hải Hoa, anh họ cháu Trần Trạch. Trần Kiến Sơn cũng không dám giống như Trần Đại Hải, vội vàng kính thị trưởng Trần một ly. Hơi ở lại một chút, Trần Quốc Hoa cũng không ở lại lâu, mà nói một câu, Tiểu Trần, các vị, tôi không làm phiền nữa, mọi người ăn ngon miệng. Tiểu Trần, không vội về An Dương chứ? Trần Thương gật đầu, dạ, cháu ở lại mấy ngày. Trần Quốc Hoa cười một tiếng, ngày khác đến nhà chú ngồi một chút, chú gửi địa chỉ qua điện thoại cho cháu. Nói xong đứng dậy rời đi. Để lại mọi người trợn to mắt nhìn Trần Thương. Tràn đầy khiếp sợ bữa cơm hôm nay. Mọi người ăn vào trong miệng nhưng mùi vị lại không giống nhau. Có vui vẻ, ăn ngon. Có hâm mộ, giống như ăn chanh vậy, chua. Có người có suy nghĩ, ăn không biết mùi vị gì. Rất lâu sau đó Đào Hải Hoa bỗng nói, cái này, Đại Hải à, năm nay Trần Thương phải bận rộn làm việc để mua nhà, nếu không tôi với anh cả góp trước một chút, anh cứ cầm lấy sử dụng trước nhé. Hiện tại Tiểu Trạch và Đóa Đóa chưa cần dùng tới, tuy rằng trong nhà không quá dư giả gì, nhưng đỡ được phần nào hay phần đó, đúng không Kiến Sơn? Trần Kiến Sơn không khỏi mỉm cười lắc đầu. Trần Trạch lúng túng cười xấu hổ. Tuy nhiên, một số chị gái cùng anh rể khác cũng đồng tình, đúng đó, Trần Thương cũng đang kiếm thêm, nếu không mọi người gom góp một chút cùng đi mua nhà trước ở An Dương, phải không? Chị nói phải. Tuy tôi không có nhiều, nhưng đều là người một nhà, có bao nhiêu sẽ giúp bấy nhiêu. Nghe thấy tất cả mọi người nói như vậy, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ làm sao có thể không hiểu. Trên thực tế, trong lòng anh rất rõ ràng con người là như vậy, khi anh hữu dụng người khác sẽ sẵn lòng giúp đỡ, nếu thực sự vô dụng thì còn ai muốn thân thiết với anh nữa. Càng lớn tuổi, lại càng thấm thía ra ý của câu nói, hãy trở thành người hữu dụng. Trần Đại Hải không khỏi mỉm cười nói, thôi. Mọi người không cần bận tâm nữa, nhà của Trần Thương, cháu nó đã mua rồi, hiện tại cũng đã trang trí xong, dự tính sang năm có thể dọn đến ở. Chờ đến lúc dọn xong mọi người cùng đến chung vui. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Thương đã mua nhà ở An Dương rồi. Lợi hại như vậy, căn hộ An Dương không hề rẻ, quan trọng nhất là giá một phòng cũng phải gần 2.000 vạn trở lên. Trần Thương mới lên khoa được bao nhiêu năm? Hiện tại đã giỏi như vậy. Không nói đến kiếm tiền mua nhà, lại còn biết một nhân vật lớn như thị trưởng thành phố Tấn Dương, cùng trò chuyện biểu hiện rất thân thuộc. Mọi người bị choáng váng. Nhưng ngoài miệng đều khen ngợi, Trần Thương thực sự tài giỏi, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, tôi cảm thấy Trần Thương như bản thân khi còn trẻ, cậu ấy thực sự không tầm thường. Anh hai, chị dâu, hai người chỉ việc theo Trần Thương và hưởng phước thôi, bởi vì có Trần Quốc Hoa tham gia, bữa cơm này càng thêm hài hòa hơn. Trần Kiến Sơn cùng Trần Đại Hải chỉ cười không lên tiếng. Trần Kiến Sơn thấy rất rõ ràng mọi thứ, bất kể lý do gì, miễn là cả gia đình có thể một lòng đoàn kết với nhau, vui vẻ hòa thuận, chỉ cần vậy là đủ, anh có thể giúp đỡ nếu ai đó gặp khó khăn. Cũng không phải là ép buộc gì. Rốt cuộc thì mọi người đều già rồi, con cái đã lập gia đình, đã lớn tuổi còn có thể quan tâm được đến chừng nào. Mấy người anh rể cũng uống thêm vài ly, cho dù Trần Đại Hải không uống cũng không ai trách. Khi xuống trả phòng, mọi người ngạc nhiên phát hiện có người đã thanh toán phòng rồi rời đi. Trần Thương không khỏi mỉm cười, không cần nghĩ, hẳn là Trần Quốc Hoa. Trần Kiến Sơn không khỏi lắc đầu. Tất cả người cô, chú, bác, anh chị em của Trần Thương càng xác định rằng anh rất thân thiết với vị thị trưởng này. Sau bữa tối, mọi người về, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng trò chuyện một chút. Chủ đề vẫn là xoay quanh Trần Thương. Đây cũng là điểm bình thường đông đến trời tối hẳn, tầm 6 giờ thì đã chớm đen. Khoảng gần 4 giờ thì mọi người lục tục chuẩn bị về nhà. Xuống tới chỗ xe, khi nhìn thấy chiếc Prado của Trần Đại Hải, ánh mắt của mấy người thoáng chốc bỗng nhiên sáng ngời, nhìn mà thèm thuồng không thôi. Mọi người đều nghĩ Trần Đại Hải vẫn dùng chiếc xe tải cũ kỹ đó, nhưng không ngờ khẩu súng ngắn đã bị thay thế bằng khẩu đại bác, anh lập tức đổi sang một chiếc xe hơi sang trọng. Trần Đại Hải thực sự xuân phong đắc ý, anh nhấn ga mạnh mẽ lướt nhanh, gió lạnh không thể dập tắt trái tim đang phơi phới của anh hôm nay. Thị trưởng Trần đã gọi một tiếng anh cả khiến bản thân cảm thấy thoải mái không thôi. Lần này đi về sẽ mạnh mẽ khoe khoang, có biết Trần Quốc Hoa không? Tên thị trưởng Tấn Dương đó, khi nhìn thấy tôi anh ấy đều phải gọi một tiếng anh. Trần nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười. Mà Dương Giai Tuệ ở phía sau trợn to hai mắt nói lớn, Trần Đại Hải, anh giật mình hỏi, sao vậy? Cô nghiêm túc căn dặn, về tới thôn, cấm khoe khoang khoác lác. Không được phép nói với ai là anh quen biết với thị trưởng, anh nói mới mua ô tô, nhà nhà sẽ tới vay mượn tiền. Chắc chắn không thể sống nổi tới hai ngày mất. Nếu để cho đám bạn xấu xa của anh biết Trần Thương quen biết thị trưởng, chuyện gì sẽ xảy ra? Tên thôn trưởng sẽ không phải ngày ngày đến tìm anh à? Chương 870, mình có hả? Bản tính Dương Giai Tuệ tương đối không thích nổi bật, nếu không hôm nay cô sẽ không giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng những điều này chỉ đang gây rắc rối cho con trẻ già rồi, không cần nói chút chuyện to nhỏ này cho bọn trẻ, chỉ cần đừng tạo phiền phức là được. Dương Giai Tuệ nghĩ ích kỷ hơn, cô nghĩ rằng mình chỉ cần thu xếp tốt chuyện trong nhà thôi. Còn nữa, chúng ta đừng đi nói những chuyện của Trần Thương, nếu không rắc rối xuất hiện thì tự đứng ra giải quyết. Trần Đại Hải nghe thấy vậy thì cười xấu hổ. Anh hiểu ý vợ, gật đầu, tôi còn không hiểu cái này à. Anh chỉ là không thể giả vờ vui vẻ được. nên kìm nén đến luống cuống thôi. Sắc mặt Dương Gia Tuệ trắng bệch, thật không có tiền đồ, lại nói con trai của anh hiện tại như thế này, nếu sau này giỏi giang hơn, thì phải làm sao? Đã lớn như thế, anh không thể giữ một chút khiêm tốn hả? Nói điều này khiến Trần Đại Hải hoảng loạn, phải rồi, vợ à, những gì em nói. Anh nghĩ lại thật sự nếu có, cho nên khiêm tốn chút, nên hạ ngoài miệng thì nói khiêm tốn, nhưng lại vừa ngâm nga một bài hát nhỏ trong miệng vừa lái xe về nhà. Ông đã đi trên con đường này hàng chục năm nên rất quen thuộc, nhưng lần này đi có vẻ là lần hạnh phúc nhất. Những hộ gia đình trong cư xá của tỉnh Nhị Viện thuộc thành phố Đông Dương. Cả nhà Tần Hiếu Uyên hơi bồn chồn lo lắng, họ cảm thấy chút khẩn trương khi lần đầu tiên đi đến cửa nhà thông gia. Vợ ơi, em đang mặc gì vậy? Vợ à, anh có nên đeo cà vạt không? Cái này. Cần phải đổi xe không? Anh có nên lái chiếc Mercedes-Benz của đứa thứ hai không? Tần Hiếu Uyên đi tới đi lui, gần như phát hoảng, Kỷ Như Vân nhìn chồng mình không khỏi dở khóc dở cười. Không phải ông đường đường là một viện trưởng của tỉnh Nhị Viện à, cứ như vậy chẳng chút tiền đồ gì cả. Thật ra, rốt cuộc không thể trách Tần Hiếu Uyên được, đưa cô con gái gả tới cửa nhà người khác nên còn hơi bồn chồn. Lo lắng. Tần Duyệt cười nói, cha à, cha không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần mang theo vài chai rượu ngon là được rồi. Tần Hiếu Uyên cười, không thành vấn đề, cuối cùng cũng có cơ hội lấy ra uống với ông thông gia, lại còn có thể tự mình nếm thử, nếu không thì, mình đã không nếm thử nó mấy năm rồi, một ngụm nhỏ cũng không, thật tốt. Duyệt Duyệt, con nói cha nuôi con lớn như vậy, còn không bằng vài ngày của thằng nhóc Trần gia kia. Thật đúng là phản đồ. Tần Hiếu không hề tức giận, đều là người trong nhà, không có gì đáng tranh cãi, chẳng qua là đang trêu chọc cô con gái mà thôi. Tần Duyệt không khỏi nở nụ cười, có đâu mà hai bên gia đình đều chuẩn bị. Lần trước Trần Đại Hải nhìn thấy gia đình Tần Duyệt, ông đã mất ngủ cả đêm, nếu không hôm sau đã không uống chút rượu, ngủ liên tù tì mấy ngày. Kỷ Như Vân cười, ông lại nghĩ quá nhiều rồi, còn muốn cả thanh danh, cho con gái nhỏ phô trương như thế, là để dân làng dòm ngó hả? Bớt nghĩ đi, đã là trưởng khoa, lái xe xịn, nói xem ông muốn làm gì. Cũng không sợ bị người khác chê cười à? Tần Hiếu Uyên bị nói trúng tim đen, ông cười ha hả, Duyệt Duyệt, con không căng thẳng à? Tần Duyệt ngạc nhiên, căng thẳng? Sao con lại phải căng thẳng? Kỷ Như Vân chế nhạo, ông Tần à, cô con gái của ông đã sớm xem chỗ nào đó là nhà rồi. Còn căng thẳng nữa à? Con gái về đến nhà vẫn còn căng thẳng à? Đột nhiên, Tần Nguyệt sững sờ. Mình có hả? Hôm sau trời vừa sáng, Tần Hiếu Uyên cầm lái xe của mình chậm rãi lên đường. Ông đi qua thành phố Tấn Dương, dù sao chuyên gia trong tỉnh cũng thường xuyên mời đến hội chẩn, vì lẽ đó ông Tần cũng thường xuyên chạy tới chạy lui. Đoạn đường này cũng rất quen thuộc. Mà bên này, người một nhà Trần Đại Hải cũng giống vậy, buổi sáng hơn 8 giờ Trần Đại Hải trong nhà chuẩn bị đồ ăn. Trần Thương thì là thật sớm lái xe đi thành phố Tấn Dương đón gia đình Tần Hiếu Uyên. Dù sao từ thành phố Tấn Dương đến thôn Nam Sơn còn phải đi xe hơn nửa giờ, ông Tần thật không chắc chắn biết đường. Ước chừng 8:30, hai chiếc xe gặp mặt ở phía dưới đường cao tốc, cha ơi, dừng xe. Tần Hiếu Uyên sững sờ, dừng xe làm gì? Trực tiếp đi là được rồi. Sau khi ông Tần dừng xe, Tần Duyệt ôm túi xách nhỏ của mình vui vẻ bừng bừng chạy qua bên Trần Thương. Một ngày không gặp như là 3 năm, cái này đều cách 1 năm. Tần Duyệt nhớ nhà Trần bảo bối, nhớ cực kỳ nha. Trần Thương nhìn thấy Tần Duyệt chạy về phía mình, dứt khoát xuống xe. Tần Duyệt thấy Trần Thương xuống, chạy càng vui vẻ hơn. Trực tiếp chạy tới nhảy vào trong ngực Trần Thương. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, bế Tần Duyệt đang mặc áo lông vũ màu trắng lên quay một vòng. Tần Duyệt bắt đầu cười ha ha, Trần bảo bối. Em nhớ anh sắp chết rồi, Tần Duyệt nũng nịu nói. Còn chưa nói xong thì Trần Thương đã hôn lên mặt một cái. Ông Tần ngồi trên xe thấy vậy thì tức giận ấn còi nhiều lần. Nha đầu này, quả nhiên đã coi nơi này là nhà. Mà Kỷ Như Vân ngồi ở tay lái phụ nhìn thấy Tần Duyệt và Trần Thương như vậy, trong lòng vui vẻ cực kỳ, quay người cũng hôn ông Tần một cái, tốt bao nhiêu, em nhìn Duyệt Duyệt, giống như thấy được chúng mình lúc còn trẻ. Ông Tần bị hôn một cái, cũng sửng sốt một chút, sau khi sửng sờ, bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy, lúc em còn trẻ, cũng xinh đẹp như nha đầu này, bồi thường tiền hàng. Quá làm cho lão phu thất vọng. Kỷ Như Vân thì là thở dài, đáng tiếc là anh không được đẹp trai như Trần Thương người ta. nhìn vào cảm giác không mạnh một câu làm cho ông Tần vô cùng tức giận. Ai? Hai người các em, chắc chắn phải làm anh tức chết mới được hả? Ký Như Vân cười nói đùa, khi đó anh cũng hơi đẹp trai. Không đúng, bây giờ anh cũng đẹp trai, mà lại là càng ngày càng nam tính hơn Tần Duyệt không ở đây, lời hai người rất là buồn nôn. Ông Tần nghe xong, trong lòng lập tức bắt đầu đắc ý, bên này Tần Duyệt vui vẻ theo Trần Thương vào trong xe, chạy vào tay lái phụ, Trần Bảo Bối, lái xe, dẫn đường. Trần Thương, xin tuân lệnh. Đại tiểu thư ngồi vững vàng Tần Duyệt cho gọi điện thoại Ký Như Vân, mẹ, hai người đi theo chúng con là được rồi, chúng con ở phía trước dẫn đường. Ông Tần sững sờ, nói thầm một tiếng, nha đầu này, nhìn thấy Trần Thương thì không còn biết cha mẹ gì nữa, nhìn Panamera phát động, cũng đi theo. Chạy tại vòng quanh núi đường lớn bên trên, nhìn trên núi yên nguyên trở mình xanh biếc tùng bách, Ký Như Vân bất đắc dĩ nói, nơi này nhìn thật sự không tệ, đáng tiếc là mùa đông. Chẳng còn gì nữa. Đợi đến khí trời tốt, thật có thể tới du lịch. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu, Đúng vậy, sau này về hưu, mùa hè có thể tới trên núi nghỉ mát, xe chạy chậm rãi, bỏ ra hơn 30 phút mới đến trong thôn. Thôn Nam Sơn vẫn bảo lưu tập tục thăm người thân về quê ăn Tết, xe ngược lại là tăng lên không ít. Tần Hiếu Uyên xe cũng hoàn toàn chính xác không có gây nên quá nhiều sự chú ý, cửa nhà Trần Thương có một sân đất khá là rộng, song song thả đậu chiếc xe căn bản không phải vấn đề. Chương 871, hai gia đình, người một nhà Trần Đại Hải, Dương Giai Tuệ, Trần Kiến Sơn và Trần Đoá đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Trần Thương và Tần Duyệt từ trong xe xuống, người một nhà đều nở nụ cười. Bên này, sau khi Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân xuống xe vừa vặn có thể nhìn thấy nguyên chỗ núi lớn, một luồng không khí thanh tân đập vào mặt, lập tức bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Trên núi, mùa đông. Khuyết điểm duy nhất chính là lạnh, cũng may người một nhà đã sớm chuẩn bị, mặc chính là áo lông. Sau một phen giới thiệu thì vội vàng chào hỏi rồi tiến vào nhà. Tần Duyệt nhìn con chó kia. Lập tức mắt sáng rực lên chạy trước đi qua muốn nhìn nó. Con chó vàng nguyên bản còn muốn ứng phó, việc phải làm là kêu vài tiếng biểu đạt một chút là có chó giữ nhà. Thế nhưng mà nhìn thoáng qua Tần Duyệt, lập tức bất đắc dĩ quay đầu, cái mông hướng về phía Tần Duyệt, uể oải đi vào trong chuồng. Tần Duyệt chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn con chó vàng này luôn không nhịn được muốn trêu đùa một phen. Tần Duyệt đến số gà bên trong rào chắn, lập tức sững sờ, mất đi ba con gà mái. Đại Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, gà của chị Đại, đều do những người này, kiếp sau không cần làm gà. Hiện tại nông thôn là dùng khí thiên nhiên và lò treo tường. Trong nhà cũng là hơi ấm, vào phòng, còn là rất ấm áp. Lúc này chưa đến 10 giờ sáng, một đám người ngồi xuống vây quanh bàn trà. Lúc này Tần Duyệt ngược lại thành nữ chủ nhân, chạy trước chạy sau, bưng trà rót nước. Điều này làm cho mắt ông Tần trừng lớn, đây là con gái nhà mình à. Sao đổi chỗ ở là bỗng nhiên biến thành người khác rồi? Ở nhà mà có thể hiểu chuyện một nửa như vậy cũng được, đi cái này cũng quá giả rồi. Ký Như Vân cũng hơi nghẹn họng trân trối nhìn. Tần Duyệt rõ ràng đã coi nơi này như nhà mình, chính mình là nữ chủ nhân. Hai người già liếc nhau, từ trong mắt nhau thấy được kinh ngạc. Trần Kiến Sơn cười ha hả nói. Duyệt Duyệt thật là hiểu chuyện. Đoá Đoá, con phải học chị của mình nhiều một chút. Trần Đoá cười hì hì nói, chị à, chị thật là xinh đẹp. Tần Duyệt thấy có người khen mình xinh đẹp, tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Buổi sáng còn sớm, người một nhà ngồi xuống hàng huyên. Trong phòng ngồi không yên, dứt khoát đi ra, mang theo Tần Hiếu Uyên đi dạo bốn phía. Nhà bên cạnh nhà Trần Thương là một căn phòng cũ, cũng là nhà của Trần Thương. Trần Đại Hải bỗng nhiên nói, ông Tần, chờ qua mùa xuân, sẽ phá căn phòng này đi, rồi ở chỗ này xây một phòng ở mới, sau này mùa hè các người có thể đến trong núi nghỉ mát, nhìn phong cảnh nơi này không tệ. Người một nhà cũng là hơi ý động. Tần Duyệt nghe xong, lập tức phụ họa nói, đúng, con cũng cảm thấy nơi này đặc biệt thích hợp dưỡng lão, ăn uống cũng sạch sẽ. Trần Kiến Sơn gật đầu cười nói, lão tứ, như vậy đi, chờ tháng tư anh sẽ sai người của công ty đến phá chỗ này đi. Cho xây lại một căn phòng nhỏ. Người một nhà ăn nhịp với nhau, quyết định. Buổi trưa, lão Trần tự mình xuống bếp, làm một bữa tiệc lớn. Tay nghề của ông Trần là thật không tệ. Mà hôm nay Tần Hiếu Uyên cũng bỏ hết tiền vốn, lấy mấy chai rượu tốt nhất mình trân tàng ra, ba người đàn ông vui vẻ uống. Uống rượu. Chính là lúc vui vẻ, uống đến say mới dễ hát mọi người cười cười nói cực kỳ vui vẻ, ngược lại cũng thật giống như là người một nhà. Sau khi ăn cơm xong, Ký Như Vân vội vàng theo đi ra muốn rửa chén, Dương Giai Tuệ chối từ đủ kiểu, thực tế không lay chuyển được, hai người ở trong phòng bếp hàn huyên. Tần Hiếu Uyên cao lớn, nhưng do làm việc trong văn phòng lâu ngày không phơi nắng mưa, da thịt trắng mịn, còn Trần Đại Hải thì có nước da ngăm đen, trông như một mãn phu, ba người ngồi đó, trầm ngâm uống rượu và chậm rãi trò chuyện. Tần Hiếu Uyên không khách khí, có thể tán gẫu với Trần Kiến Sơn. Mà ba người cũng rất vui vẻ. Trần Kiến Sơn cười nói, ông Tần, cả Đại Hải nữa, tôi làm bác cả, tất cả đều thu vào mắt, tôi sẽ nói lời công bằng. Trần Thương, đứa nhỏ này, tôi nhìn nó lớn lên, tuy rằng không ưu tú bằng người khác, nhưng có một điều phải nói, đứa nhỏ này đáng tin cậy, Duyệt Duyệt, bác cả nói con nghe, con lựa chọn Tiểu Trần, bác không thể đảm bảo điều gì khác, nhưng bác dám khẳng định rằng đứa trẻ này không tồi và sẽ đối xử tốt với con. Nếu một ngày nào đó nó bắt nạt con cứ đến tìm bác sẽ thay con xử lý nó. Câu nói này khiến mọi người bật cười. Tần Duyệt cười hì hì, cảm ơn bác cả. Trần Kiến Sơn đột nhiên sững sờ, ôi, cũng đã đổi cách gọi rồi, lanh quá, chắc chắn phải đưa một phong bao lì xì lớn. Mọi người đều cười ha hả. Đàn ông chính là vậy, nghĩ gì nói đó, không kiên kỵ gì nhiều. Trần Đại Hải không thích nói chuyện nên chỉ cười và uống rượu. Cả ba người họ không uống nhiều mà chỉ uống một chai rượu Mao Đài, nên cứ uống nhâm nhi. Không nhiều rượu, nhưng tất cả đều rất vui vẻ. Trần Thương không uống rượu, buổi chiều, Trần Đại Hải nói với Trần Thương, buổi chiều dắt theo Duyệt Duyệt sang biếu quà cho bác con. Ở Tấn Dương vẫn còn giữ thói quen tặng quà cho họ hàng. Tần Duyệt vừa nghe xong cười vui vẻ đứng dậy muốn đi ngay. Khi Trần Thương về nhà, anh có mua một số thứ cho người thân để đi chúc Tết. Tất cả đều được cất trong cốp xe, nhưng vẫn chưa lấy xuống. Sau khi Trần Đoá đi ra về, anh ấy cười nói, anh trai, chị dâu, hai người đi trước đi. Em sẽ không làm bóng đèn đâu. Chờ anh chị về lại thủ đô thì chúng ta lại tụ tập nhé. Trần Thương hài lòng xoa đầu Trần Đoá, được. Rất hiểu chuyện. Chờ khi tới thủ đô sẽ mời em một bữa cơm thịnh soạn. Tần Duyệt cũng cười gật đầu, đúng vậy, mọi người đều cười vui vẻ. Sau khi xe nổ máy, Trần Thương cười nói, đi thôi, Tiểu Liếm, anh dẫn em đi dạo một chút. Tần Duyệt phối hợp rất tốt, quá vui. Trần Thương cười cười, đối với cô gái này, anh ngày càng yêu thích. Có lẽ đôi khi, tình yêu không cần bày tỏ quá nhiều, một lời nói cũng khiến người ta hạnh phúc dài lâu. Các cô chú đều vây quanh, Trần Thương đưa Tần Duyệt đến nhà bên cạnh, tặng quà xong thì ngồi nói chuyện phiếm. Biết rằng Trần Thương và Tần Duyệt đều là bác sĩ, những người chú và người cô lớn tuổi này không thể không tham khảo thêm về bệnh tình của họ. Trần Thương và Tần Duyệt cũng kiên nhẫn trả lời. Người trong làng thường ngại đi khám bệnh, đây là chuyện thường tình, ai bệnh vặt thì dựa vào sức đề kháng, bệnh nặng thì kéo dài, bệnh nan y thì chờ đợi. Trần Thương giải thích câu hỏi của họ một cách chi tiết và sau đó thì trò chuyện với họ. Nhưng họ cũng không ngồi lâu, dù sao Dương Giai Tuệ cũng có năm anh chị em. Họ buổi chiều đi dạo xong liền ổn định đứng dậy rời đi. Người hàng xóm ở vừa nhìn Trần Thương và Tần Duyệt rời đi, không khỏi hỏi, đây là con của Trần Đại Hải ở thôn Nam Sơn. Đã lớn thế rồi à, ừ, lái xe đẹp như vậy, hiện đang làm gì thế? Có cô bạn gái xinh quá. Như một ngôi sao, cô chú tự hào nói, họ đều là bác sĩ của bệnh viện lớn trên tỉnh. Làm việc chính quy. Nghe cô chú khen ngợi, mọi người cũng gật đầu mà hâm mộ. Dù sao trong mắt mọi người, làm bác sĩ ở tỉnh là chuyện rất đáng tự hào. Buổi chiều dẫn theo Tần Duyệt tới bốn nhà họ hàng, lúc trở về đã là 6 giờ tối. Hôm nay gia đình Tần Hiếu Uyên ở lại đây, ngày hôm sau mới trở về, nhưng Trần Kiến Sơn thì đã trở lại thành phố Tấn Dương từ sớm. Chương 872, Đánh bạc, phần 1, buổi tối. Bạn bè của Trần Thương đến nhà và rủ Trần Thương ra ngoài trò chuyện một lúc. Trần Thương nghĩ xong thì mang theo Tần Duyệt. Mọi người thấy Tần Duyệt, lập tức kinh ngạc, tự nhiên cảm thấy ghen tị với Trần Thương. Tần Duyệt không nhịn được cười khi nghe họ chế giễu vận may chết tiệt của Trần Thương. Nạn cờ bạc ở nông thôn vẫn diễn ra rất mạnh. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người đi làm xa khi trở về phải chơi một chút. Nếu xui xẻo, mất mấy chục nghìn tệ là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể mất một năm tiền lương. còn thôn Nam Sơn gần mỏ than. Đám bạn học này cũng kiếm được rất nhiều tiền từ mỏ than, 18-19 tuổi đã bắt đầu đi làm, mỗi tháng kiếm được hơn 10.000 tệ. Khi nào may mắn thì một năm kiếm một hoặc 200.000. Vì vậy, chơi cũng thoải mái. Lão Trần, chơi một lát không? Ừ, ngồi chơi một lát đi. Trần Thương cười, tôi không chơi đâu, các cậu chơi đi. Trần Thương từ chối đánh bạc, dù anh có thể chơi, nhưng anh không đánh bạc vì tiền. Cùng gia đình làm ầm ĩ cũng không sao, nhưng Trần Thương thật sự không thể làm chuyện như cầm lương đánh bạc. Trước đây là vì nghèo, nhưng sau này, vì đã thấy nhiều người sa vào cờ bạc. Bây giờ Nam Sơn thường chơi bài chính và thua rất nhiều trong một thời gian ngắn. Trần Thương không chơi, anh nói chuyện phím với các bạn học một lúc, đến khoảng 8 giờ 9 giờ thì đưa Tần Duyệt về nhà. Từng ngủ riêng. Dù sao, ông Tần vẫn ở đó, chính là một hũ giấm. Buổi tối, trong gia đình Trần Thương chỉ có người nhà, mọi người cũng nói rất nhiều chuyện riêng tư. Ví dụ như sự phát triển của Trần Thương, đám cưới với Tần Duyệt, v.v. Đêm trong làng tương đối sâu. Đến 10 giờ, mọi người đều mệt mỏi. Đi ngủ sớm để còn nghỉ ngơi. Nhưng, không biết từ lúc nào trong đêm, tiếng gõ cửa dữ dội vang lên. Bang bang bang, bang bang bang, Trần Đại Hải. Mở cửa ra cùng với tiếng gõ cửa, con chó lớn màu vàng đã ngủ say bắt đầu sủa lớn. Gâu gâu gâu, tiếng gõ cửa và tiếng chó sủa đồng loạt vang lên. Cả nhà đều tỉnh giấc, đặc biệt là Trần Thương và mấy người Tần Hiếu Uyên. Làm việc lâu dài đã khiến họ hình thành thói quen ngủ không sâu giấc. Tuy nhiên, Trần Đại Hải đã nhanh chóng đứng dậy và đi mở cửa. Ai đó, nửa đêm lại gõ cửa. Trần Đại Hải sờ sờ giường, bật đèn, nhìn thời gian mới 12 giờ 30 phút, đột nhiên ông tò mò, không khỏi lớn tiếng hỏi. Là tôi. Dương Đắc Hữu. Đại Hải. Mau mở cửa ra. Đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi Trần Đại Hải nghe thấy, mặc dù rất không tình nguyện nhưng ông vẫn đứng dậy. Dù sao hơn nửa đêm tới nhà gõ cửa, sẽ quấy rầy thông gia nghỉ ngơi. Đến rồi, đừng gõ nữa. Nhỏ giọng một chút, Trần Đại Hải cao giọng, nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Dương Đắc Hữu với vẻ mặt run sợ. Có chuyện gì vậy? Liên tục gõ cửa muộn như vậy. Trần Đại Hải nghĩ có phải đã say rượu rồi quậy không? Dương Đắc Hữu vội vàng nói, Tiểu Trần đâu? Trần Thương, mau gọi nó dậy đi xem, Lý Đan con dâu nhà Vương Phạm đã uống thuốc trừ sâu rồi. Một câu làm Trần Đại Hải giật nảy mình, vốn còn buồn ngủ nháy mắt ông liền tỉnh táo uống thuốc trừ sâu. Tết nhất uống cái gì không uống lại đi uống thuốc trừ sâu. Trần Đại Hải cũng bị dọa đến luống cuống tay chân, uống thuốc trừ sâu. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại đưa đến viện vệ sinh Hương Trấn. Lúc này tìm tôi có tác dụng gì? Trần Đại Hải cái này cũng gấp gáp kịp phản ứng. Dương Đắc Hữu gấp gáp nói, ai tìm ông, Trần Thương nhà ông có ở đó hay không, tôi tìm cậu ta, nhanh để Thương Nhi đi xem một chút có chuyện gì hay không. Có thể cấp cứu hay không? Đừng kéo dài thời gian. Trần Đại Hải nghe xong, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi gọi cửa. Mà Trần Thương bên này cũng đã mặc quần áo tử tế vội vàng đi ra. Trong đêm yên tĩnh vô cùng, bên ngoài có gì gió thổi cỏ lay nghe cũng rõ ràng. Trần Thương đương nhiên là nghe thấy được chuyện uống thuốc trừ sâu, vì lẽ đó mặc quần áo tử tế gọn gàng linh hoạt trực tiếp chạy ra. Bên này, Tần Hiếu Uyên cũng rời giường, Tần Duyệt cũng thay xong quần áo gấp gáp đi ra ngoài. Người một nhà này đều thức dậy. Trần Thương nhìn thấy Dương Đắc Hữu xong, bất đắc dĩ hỏi. Chú Dương, chuyện gì xảy ra? Sau khi Dương Đắc Hữu nhìn thấy Trần Thương, lập tức vỗ đùi, vội vàng nói, có chuyện. Tiểu Trần, Vương Phàm cùng bang với cháu, vợ nó vừa uống thuốc trừ sâu tự sát. Trần Thương cùng Tần Duyệt liếc nhau, Vương Phàm và Lý Đan kia, buổi tối Tần Duyệt và Trần Thương còn cùng họ vừa nói vừa cười. Làm sao đang tốt đẹp lại tự sát chứ, hai cái miệng nhỏ nhìn còn rất tốt đây. Trần Thương vội vàng nói, vừa đi vừa nói, chuyện gì xảy ra? Bên này, Trần Thương quay người nhìn Tần Duyệt đang muốn nói chuyện. Mà Tần Hiếu Uyên trực tiếp nói, cùng đi đi. Trần Thương nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Viện trưởng Tần chính là đại lão đây, mới thực là danh y toàn quốc. Mấy người cùng nhau hướng đi đến trong thôn. Mà dọc theo đường đi, Dương Đắc Hữu than thở, năm hết Tết đến rồi còn huyên náo. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, buổi tối cháu còn thấy hai người họ. Rất tốt, Dương Đắc Hữu mới chậm rãi nói, buổi tối không phải các cháu ở nhà Vương Á họ ngồi nói chuyện phím à. Mấy tiểu tử kia thì ngồi chơi bài, mấy tiểu tử cũng chơi không lớn, tới tới lui lui, một đêm mấy trăm khối, nhiều nhất hơn ngàn khối coi như chấm dứt, thế nhưng tối hôm qua tiểu tử Vương Phạm này một đêm thắng hơn 2000. Mà một tiểu tử khác cảm thấy chơi chưa đủ nghiền, cho nên muốn đi thử vận may bãi lão Chu trong thôn. Trần Thương nghe xong, lập tức khuôn mặt trầm thấp xuống. Quả nhiên, lại là đánh bạc năm ngoái lúc trực ban, bởi vì đánh bạc xảy ra không ít chuyện, không ngờ hôm nay lại là đánh bạc. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Trong thôn Tấn Dương bên này vẫn luôn có thói quen đánh bạc, đến cửa ải cuối năm loại không khí đánh bạc này càng tăng thêm. Mà trong thôn thường xuyên sẽ có bãi. Thôn Nam Sơn cũng là như vậy. Nhà chủ thầu lão đầu Chu gia, vừa đến Tết đã mở màn, kêu người tới nhà chơi. Bản thân ông Chu cũng thích chơi, bởi vì chơi tương đối lớn, tới chỗ này chơi đều là người có tiền, nếu không cũng là người dám chơi tiền. Vốn chính là gọi tới vài người bạn ăn Tết chơi một chút, thua mấy vạn khối tiền cũng có thể tiếp nhận. Sau đó nhiều người biết, đầu óc lão Chu cũng linh hoạt, trực tiếp mở bãi, các người chơi tôi rút chất béo. Nếu đông người, một đêm kiếm tới tay ngót nghét một vạn, vì lẽ đó, ba hàng xóm năm thôn, người có tiền đều lén lút thích tới chỗ này chơi. Có điều, nghe nói người ta nơi này một đêm vận khí không tốt một chút, thu 10 vạn 8 vạn như đùa. Đều là người trong thôn, cũng không tồn tại những tình huống chơi bẩn này, vì lẽ đó toàn bằng vận khí và có bao nhiêu tiền. Anh có tiền, thu nhiều, có thể vớt trở về. Nhưng nếu anh không có tiền, thu 10 vạn 8 vạn sẽ sụp đổ, kiếm tiền chỗ nào?